và quý vị Phật tử. Trong xu thế phát triển đất nước và phát triển giáo hội, vấn đề giáo dục luôn luôn là quyết sách hàng đầu. Giáo dục luôn được các bậc giáo phẩm lãnh đạo giáo hội quan tâm đến thế hệ kế thừa Phật pháp. Hôm nay là ngày Tết Dương lịch năm 2003, trong khóa tu gia hạnh của Phật tử đạo tràng Pháp Hòa, Hòa thượng được ban Phật pháp Trung ương giáo hội phó chủ tịch hội đồng trị sự có một chương trình phát học bổng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây gọi là một phần tài trợ cho chương trình học Phật và tu Phật của được sự tài trợ của quý Phật tử đạo tràng Pháp Hòa ở tại Hoa Kỳ, hiện diện ở tại đây trong chương trình phát học bổng. Chúng ta xin được cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Chí Quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban Phật pháp Trung ương. Giới thiệu thượng tọa Thích Đạt Đạo, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chánh văn phòng Học viện Phật giáo. Đại đức Thích Phước Đạt, phó văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và cùng các sự hiện diện đông đủ của chư tăng, chư ni, khóa sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại. Xin mời Phật tử tham chi. Nhìn về thượng tọa Tịnh Phổ Văn Phòng, kính thưa toàn thể tăng ni sinh, Học viện Phật giáo Việt Nam khoảng năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ cấp phát học bổng hôm nay là do đạo tràng Pháp Hoa của Hòa thượng Thích Trí Quảng tại Hoa Kỳ. Nhân duyên này hội tụ đó là một phần do đại đức Thích Quảng Bảo, tăng sinh khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi ra trường đã có nhân duyên về tạm trú tại chùa Huệ Nghiêm một thời gian, và là đủ nhân duyên thầy đã xuất ngoại sang cư trú tại tu viện Kim Sơn. Ở đó nhân lần đại hội tụ, thầy được gặp tất cả các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa do Hòa thượng Bổn Sư chùa Huệ Nghiêm hướng dẫn, và thầy đã nói lên tình trạng học tập của chính bản thân mình ở quê nhà, cũng như tất cả những tăng ni sinh hiện đang học tại các trường Phật học ở Việt Nam, và quý Phật tử ở Hoa Kỳ đã thấy được sự khó khăn của tất cả các tăng ni sinh trong quá trình tu học tại quê nhà, cho nên đã hoan hỷ mỗi người bỏ một chút tình tài và tất cả tấm lòng của mình gửi về quê hương. Mà hôm nay cô Hoa Trí là người ở bên đó cũng có thể đây để chứng kiến sự đóng góp của mình đã được thành tựu, và cho nên mới có buổi lễ cấp phát học bổng hôm nay. Và để bắt đầu buổi lễ phát học bổng, thầy xin mời cô Hoa Trí là đại diện cho Phật tử ở bên đó có đôi lời nhắn nhủ với tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam khoảng năm được nhận học bổng ngày hôm nay. Hôm nay con đi đến có sự dạy hôm nay thật thì bổng sư con là người tham gia dự buổi lễ phát học bổng hôm nay, con cũng giúp là những tăng ni sinh được nhiều sức khỏe và tinh tấn sức mạnh để được làm để đắp dìu những chúng sinh sau này. Và đó là lời phát biểu chân thực của tiếng nói đại diện Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ở tại Hoa Kỳ. Chúng con kính mời thượng tọa Thích Đạt Đạo, chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, một cơ sở đào tạo của các tăng ni sinh, có lời phát biểu. Kính bái bạch hòa thượng, thưa tất cả quý vị đại đức, thì trong nhiều năm qua chúng con điều hành cái học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng con rất là khắc phải lo âu cho tình trạng coi như là ham học nhưng mà điều kiện thì thiếu của hầu như phần đông tăng ni sinh của học viện các khóa trước. Cho nên chính vì vậy con rất là ao ước có được một cái học bổng nào đó, nếu nhiều thì tốt, mà không nhiều thì ít cũng được, để cho các thầy sư tăng ni sinh bỏ túi làm cái phương tiện mua vài tập sách vở hoặc là đổ xăng để đi học, hay góp một cái phần gì trong ban đại diện của trường. Thì những cái điều ước mơ này thì hôm nay đã thành hiện thực, bởi vì con nghe hòa thượng đã có chấp thuận cho các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa tại Hoa Kỳ, qua sự trình bày của đại đức Quảng Bảo đã tốt nghiệp khóa 4, đang ở Mỹ. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng rất là hoan hỷ và thông cảm, xin phép hòa thượng và hòa thượng chấp thuận cho nên cái chương trình học bổng mới có. Thì thầy Nguyên Hùng cùng các thầy có đến học viện gặp chúng con, thì trong đợt đầu chúng con có hỏi cái tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn là phải lấy từ hạng A đến hạng B, hạng C thì không được. Cho nên những người ngồi tại đây thì xếp hạng còn là hạng A đến B mà thôi, chứ không có C. Thì nói như vậy để hòa thượng và Phật tử Hoa Trí biết rằng là những vị mà được các học bổng là rất là ham học, rất là hiếu học, nhưng mà phương tiện thì rất thiếu thốn. Thì cái chương trình học bổng của hòa thượng cũng như các Phật tử đạo tràng hải ngoại của Hoa Kỳ mà có được ngày hôm nay, đó là một cái điều rất vui mừng cho văn phòng học viện, cho chúng tôi cũng như có thầy phó văn phòng đang ngồi đây. Thì hôm nay cái chương trình và cái hoài bão, cái mong ước của chúng tôi đã biến thành hiện thực trước mặt hòa thượng. Hòa thượng sẽ trực tiếp trao những cái phần học bổng này cho các vị. Thì thầy mong tất cả anh chị em tăng ni sinh sau khi nhận học bổng thì phải cố gắng nỗ lực tinh tấn nhiều hơn nữa, để cho cái kết quả học tập năm tới nó được tốt đẹp hơn nữa, và sau khi ra trường thì cái năng lực của mình nó cũng được, nghĩa là kiện toàn và nó được chắc chắn hơn nữa. Để chi? Để sau này hòa thượng cũng muốn tận dụng cái trí tuệ, cái năng lực của anh em thì có người để mà phục vụ cho đạo pháp và cho dân tộc. Thì một lần nữa chúng con thay mặt cho văn phòng xin chân thành cảm ơn hòa thượng rất nhiều, và nhờ cô Hoa Trí chuyển qua bên Mỹ là ở văn phòng học viện thì đạt đạo, thì lúc đại tôi cũng rất là cảm kích sự quan tâm của các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Thì một ngày nào đó thì hòa thượng có đi qua thăm bên đó, thì chúng tôi sẽ đi theo hòa thượng qua thăm các vị bên để cảm ơn cho nó tiện hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thí sinh của chúng ta, chúng tôi xin đề nghị cái dãy ghế phía bên tay trái của thầy Dũng Tổ bắt đầu đứng dậy, và chúng ta hướng cho hòa thượng từ từ lên để nhận học bổng. Sau khi nhận, chúng ta trở về vị trí để có thể phát biểu cảm. Bắt đầu từ thầy Dũng Tổ và xin tất cả quý vị, xin mời quý sư cô cũng đứng lên từ từ bước lên nhận học bổng, sau đó rồi trở về vị trí. Xin mời quý sư cô, xin mời quý thầy và quý sư cô ở phía bên tay phải cũng tiếp tục lên nhận học bổng. Xin mời quý thầy và quý sư cô trở về vị trí sau khi đã nhận được học bổng. Xin quý vị tạm trú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư vị thượng tọa, chánh pháp phòng, học viện, kính bạch chư đại đức, hiện diện cùng kính thưa Phật tử Hoa Kỳ đại diện cho đạo tràng và con. Chúng con thật là sung sướng hôm nay được hiện diện tại đây và được sự chứng minh của Hòa Thượng là người quan tâm tới bề chúng con, đã giúp đỡ chúng con trên từng bước đường tu học. Và hôm nay Hòa Thượng đã có quán người già đến đây để chứng minh, để trao học bổng cho 20 tăng ni sinh chúng con. Chúng con có thể nói gì hơn, chỉ có một tấm nguyện và sự cố gắng hết mình để làm sao khi chúng con được vào đời thực hành truyền đau giáo pháp, chúng con đầy đủ đạo hành và trí lực để đời của chúng con. Và đến đây chúng tôi cũng xin gửi tới Phật tử Hoa Trí và nhờ Phật tử Hoa Trí chuyển lời cho chúng tôi về bên vị Phật tử đạo tràng Pháp Hoa Thảo Hoa Kỳ tâm lòng bao dung cao cả và nhận sự quan tâm lo lắng các thế hệ trẻ của tăng ni sinh. Thưa quý vị, đã không quá từ xã xa xôi và đã hồng tâm ủng hộ cho chúng tôi những tài vật để cho chúng tôi có điều kiện tu học. Quý vị hiền cảm tâm cùng Phật Đại Tổ Sư Giáo Hộ cho Phật tử thân tâm thường là. Và từng lời nhờ Phật tử chuyển qua đạo tràng Pháp Hoa chúng tôi. Ngài điện thăm và cầu chúc quý Phật tử trong cuộc sống luôn luôn hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin nói rằng những gì mà quý vị đã tận tình giúp đỡ cho chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm tròn cái phần sự của người tu sĩ, đầy đủ đạo hành và đạo tâm, đầy đủ trí lực để phụng sự cho đạo pháp. Một lần nữa, con có gì hơn, con thành tâm cảnh giác đến Hòa Thượng là nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng luôn luôn hợp thể phương an, thực sự viên thành cùng cảnh giác liên. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư vị thường tòa cảnh giác hồng được hợp thể thường an nhân lên chư đại đức và đã đạo từ cao quý của Hòa Thượng. Xin tất cả chúng ta hãy đứng trang nghiêm để đón nhận. Tôi thì từ cái khóa 1 cho đến khóa 4 của học viện tôi đều có tham gia giảng dạy. Và cái nhiều khóa 5 thì còn nhiều Phật sự cho nên chưa có nghĩ tới là sẽ qua thăm tất cả các anh em. Thì đây là cái sáng kiến của Thầy Quảng Bảo trong cái thời gian mà ở đây và Thầy đi sang bên Mỹ. Cho nên tôi thấy cái ý kiến của Thầy Quảng Bảo thì đó là một cái điều mà rất tốt. Mình có thể là từ chỗ này mà chúng ta sẽ nhân rộng ra và giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho cái thế hệ kế tiếp mà là Phật sự. Thì đặc biệt ở đây là có chị Quang Trí là những Phật tử kỳ cựu của Đạo Tràng Pháp Hoa sang bên Mỹ cũng rất lâu. Thì Thầy nghĩ là nhân về đây để mà giữ cái lễ này. Thì về bên đó nói với tất cả các anh chị em ở bên ít nhiều là nên để dành và gửi về để giúp cho cái số tăng ni của chúng ta đang học còn gặp nhiều cái khó khăn, nhất là ở trong nước. Thì làm được cái công việc này thì thầy nghĩ là cái công đức nó lớn hơn hết tất cả những cái công đức mà chúng ta làm. Mặc dù xây chùa bức tượng là có công đức, mà đào tạo tăng tài thì công đức lớn hơn. Vì nếu có chùa mà không có người giỏi ra đánh giá thực sự thì Phật pháp chúng ta cũng bị mai một. Cho nên cái công tác mà cúng dường cho chư tăng để duy trì Phật pháp thì đó là việc lớn, có thể nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta ở bên Mỹ nên là. À, đối với quý thầy, quý cô mà tăng ni ở trong khóa năm thì tôi cũng có những cái lời mà nhắc nhở với kinh nghiệm mà những người đi trước. Từ trước đến giờ thì Phật giáo chúng ta đã đào tạo thì nhiều, nhưng mà ra làm việc được thì rất ít. Cái tại sao vậy? Vì cái học đó, thì đa số anh em chỉ nghĩ tới học để mà tốt nghiệp ra trường, rồi chúng ta quên mất cái vấn đề trao dồi cái đức hạnh, hay là chọn một cái pháp môn nào đó để tu hành. Học đó, chúng ta coi như là phụ, còn tu đây mới là chính. Thì như vậy đó, ở trong trường chúng ta học hết kinh nghiệm của các vị thân giáo sư, nhưng mà ta chọn một pháp môn nào đó để thích hợp với mình, và mình phải có một cái gia công hành trì lâu ngày, như vậy nó mới thành được cái đức hạnh. Mà chính cái đức hạnh đó mới ra là thực sự mới có cái năng lực cảm hóa được chúng sanh. Thì tôi mong là tất cả quý thầy quý cô hiện tại đây sẽ là những cái hạt nhân tốt mà lãnh đạo của giáo hội chúng ta trong tương lai ở thế kỷ 21 này là rạng danh con nhà họ Thích ngàn đời. Cầu Phật gia hộ cho các thầy các cô luôn được an lành và tỉnh thức ở trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Cảm thông và thấu hiểu hơn ai hết hoàn cảnh sinh hoạt tăng ni sinh. Chính vì vậy mà trong quá trình học tập tôi luôn khát khao được thầy tổ, bạn bè và Phật tử quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ trong được đường học Phật. Nhưng không phải ai cũng có đầy đủ thiện duyên được thầy tổ, bạn bè và Phật tử chia sẻ. Cuộc sống của đời sống tăng sinh đôi lúc 1.000 đồng gửi xe cũng là khó, huống chi nói đến việc học hành xa xôi. Chính vì đã trải qua quá trình học tập và gặp phải những khó khăn đó, sau khi tốt nghiệp ra trường tôi có đủ duyên lần sang hải ngoại để tiếp tục tu học và nói lên tiếng nói thao thức của mình tại quê nhà, và bắt được nhịp đập cùng trái tim thương yêu của quý Phật tử đạo tu viện Kim Sơn và đạo tràng Phật tử Phạm Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng cùng sinh hoạt tại tu viện Kim Sơn dưới sự dìu dắt của Hòa Thượng Thích Trí Tử. Quý Phật tử đã hoan hỷ bỏ chú tài để thành lập Hội Bảo Trợ Học Bổng có tên gọi là Hội Bảo Trợ Học Bổng do Phật tử Hoa Kỳ tài trợ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ tu viện Kim Sơn và quê Hoa Trí đại diện cho đạo tràng Phạm Hoa tại Hoa Kỳ của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Một phần công đức này xin gửi tất cả tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam khóa năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng phần quà nhỏ bé này quý tăng ni sinh cố gắng phấn đấu hơn nữa trên bước đường học tập để không phụ lòng mong đợi của Phật tử cũng như của chúng tôi trên đất là sự người. Thân gửi đến tất cả tăng ni sinh lời cầu chúc sức khỏe. Xin hết. Nam Thank you. sơ tiểu dục tuy cơ thân tâm thường tự tại tự nương kinh diệu pháp trời người an lạc ngã quỷ không còn tất cả chúng con đồng về tịnh độ. Chúng ta nghĩ bớt đề mà giữ được chánh niệm, nên em không có làm gì hết trong cái khoảng thời gian đó, ta không làm gì hết. Ví dụ như bây giờ tất cả các Phật tử nghỉ, ta có thể ngồi đi gốc cây ta nghỉ, nhưng mà ở cái gốc cây đó chúng ta vẫn chánh niệm. Hay là chúng ta đi lên trên quãng đường chúng ta ăn cơm, thì trong lúc chúng ta ăn cơm đó, chúng ta cũng ở trong chánh niệm, chứ không phải là trong một cái thời kinh chúng ta tụng như vậy rồi buông cái thời kinh ra đó, thì chúng ta trở thành loạn niệm. Thì từ cái loạn đi vô cái chánh, rồi từ cái chánh trở ra cái loạn đó, thì cái khoảng thời gian này nó lộn xộn giữa cái chánh với cái tà niệm. Chánh niệm với tà niệm nó đang xen với nhau đó, nhưng mà cái tà là luôn luôn mạnh hơn cái chánh, cho nên nó phá hủy mất luôn cái chánh niệm ta. Nhưng có nhiều người đó tu một ngày bắt quên tay rồi đó, nhưng mà chiều đi ra về đó, ta không có được cái gì hết. Và bao nhiêu công đức mà chúng ta làm được đó, thì bị cái tà niệm nó phá hết. Mà cái rõ nét nhất đó, là ví dụ như bây giờ đó, trong lúc mà chúng ta đang tu như thế này, rồi bước ra ngoài đó, ta gặp một cái việc gì mà bất như ý, hay gặp một cái người mà ta không bằng lòng, hoặc ta nghe nói một cái lời nào đó chiếu tay đó, tự nhiên phiền não chúng ta nổi dậy. Thì cái phiền não này nó nổi dậy đó, thì coi như là tất cả các cái công đức này bị đốt cháy hết. Mà công đức nó đốt cháy á, bị nó tiêu hủy á, thì không phải là tiêu hủy trong một ngày công đức này của chúng ta, mà khi cháy như vậy đó thì còn nhiều á, nó lại tiêu hủy các công đức ở trong quá khứ. Cho nên những người mà khi tu hành gặp những cái chiếu duyên như thế, tại một khoảng thời gian sau đó người ta không còn trở lại với cái chánh niệm được. Hay là dầu có trở lại đi nữa thì cái công đức ở trong quá khứ chúng ta mất hết rồi, cho nên cái phiền não ở trong lòng chúng ta nhiều hơn. Thì tới chuyện đó chúng ta không thể trở lại với chánh niệm được, tại vì chúng ta muốn trở lại nhưng mà không trở lại được là vì công đức mất hết. Và nếu người công đức mất hết rồi đó, thì nó hiện ra ngoài cái tướng ta nhìn ra cái tướng. Mặc dù đó họ lại Phật hay là họ tụng kinh, nhưng mà họ lại Phật hoặc họ tụng kinh đó đó, ta thấy cách lại của họ, ta nghe cái tiếng tụng của họ đó, ta không cảm được. Trong cái giọng tụng kinh đó, nó pha lẫn với một cái buồn, cái hận, cái gì bên trong, tức là nghiệp ở bên trong nó khởi lên. Còn cái người đó mà có căn lành tụng kinh đó, thì làm cho những người khác nghe họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng lên. Nên là tất cả các Phật tử để ý mà nghe người ta tụng kinh đó, biết người ta tụng bằng cái tâm phiền não hay là tụng bằng cái tâm thanh tịnh. Cái người mà cái tâm thanh tịnh họ tụng kinh thì dầu cái giọng của họ không hay, nhưng mà ta nghe ta cảm được. Còn cái người mà tâm không thanh tịnh tụng kinh đó, dầu họ có tụng hay gì nữa, chúng ta nghe ta không cảm được. Nên nó thường là có những người đó, người ta bảo rằng những người mà nghệ sĩ chắc có lẽ là họ sẽ tụng kinh hay. Nhưng mà cái người nghệ sĩ rất còn nhiều tâm họ đó, nó là tâm nghệ sĩ, cho nên cái tâm của họ là tâm sế tục, cái tâm vui buồn của họ. Nên khi mà họ tụng, ta nghe đó, ta cũng buồn theo. Tại vì cái giọng tụng kinh đó, nó thể hiện của cái tâm hồn họ. Cho nên cái hay, nhưng mà cái hay này đó, làm cho người ta nghĩ tới cái chuyện thế tục nhiều hơn. Thì cái trường hợp này đó, coi như là cái tâm trạng đó là cái tâm trạng của người thế tục. Thì khi mà chúng ta ngồi để chúng ta tụng kinh hay là chúng ta lại Phật, thì thầy nói lại Phật bằng cái tâm mà buồn phiền của chúng ta, thì như vậy á, Phật cứ không đi vô trong tâm thầy. Thì cái tu này nó còn nhiều không có kết quả. Thế nên là trước đây chúng ta tu á, nó được cái kết quả, mặc dù lúc đó ta không dụng công, ta không dụng công, nhưng mà Phật hộ niệm tới cho ta, cho nên á, ta có cái cảm giác, có cái sức thu hút mạnh đối với ta. Cho nên nó buộc chúng ta phải nghĩ tới Phật. Ta hình dung ra được Đức Phật. Nhưng mà bây giờ nữa, ta ngồi ta tụng kinh, ta dụng ý để mà cột cái tâm chúng ta vào tụng kinh, ở Phật. Nhưng mà lại chúng ta không thể thấy được Phật, chúng ta không đọc được kinh. Cho nên có những người miệng đọc kinh, mắt nhìn Phật, nhưng mà họ không thấy được Phật, họ không đọc được kinh. Cái đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thì ta mới biết được là cái công đức của chúng ta nó bị đốt cháy rồi, cho nên bây giờ muốn tu trở lại rất là khó. Cho nên tổ sư dạy chúng ta chỉ một cái niệm tâm khởi lên thì nó sẽ đốt cháy hết tất cả các cái công đức chúng ta tu hành được. Nên cái người mà tu hành là luôn luôn phải giữ tâm mình, phải giữ tâm mình lại. Mà muốn giữ được tâm thì cái trường hợp dầu chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta ăn cơm, hay là chúng ta pháp đàm, tức là trao đổi với nhau về truyền đạo, thì tất cả những cái này là đều nằm ở trong đạo, để nhằm nuôi lớn cái bồ đề tâm của chúng ta. Thì như vậy thì cái tâm này nếu mà còn thì chúng ta tu được, còn cái tâm này mà mất thì chúng ta không tu được. Nên có những người nữa mà ngồi ở trong cái giảng đường những ngày nghe giảng, mặc dù cố gắng nghe nhưng mà họ nói với thầy, nói với thầy là nó ngủ từ ở trong ruột, nó ngủ ra, nó không thể chết. Ngồi để nghe kinh nhưng mà không có nghe được, lỗ tai cũng không nghe được, mà mắt cũng thấy thầy được, nó tự nhắm lại mà mở mắt không ra. Tức là muốn mở mắt ra nhưng mà mở không ra được. Thì nó muốn nghe mà làm như là cái tai mình là điếc vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái nghiệp như vậy á, thì cái trường hợp này nó tự đóng kín lại, nó làm cho Phật pháp không đi vào ở trong lòng chúng ta. Thì tụng kinh lại Phật, nghe pháp nhưng mà pháp không vô. Cái sinh hoạt ở trong tâm nó khác, còn cái sinh hoạt ở ngoài nó khác. Nên về cái hình tướng tu hành và cái nội tâm tu hành ấy, hai cái này khác nhau. Mà cái hình tướng là Đức Phật dạy chúng ta để giúp cho cái tâm nó phát triển, đó là cái phương tiện để giúp cho cái tâm phát triển. Nhưng mà tâm không phát triển ấy, thì hình tướng này cũng trở thành vô. Còn cái người mà tu cao hơn ấy, thì cái trường hợp đó người ta lìa tướng. Lìa tướng tức là không cần cái hình thức bên ngoài. Lúc bây giờ nó hoặc là ngồi dưới gốc cây, hoặc là ở trong hang đá, nhưng mà Đức Phật đó là luôn luôn người ngủ trong lòng của họ. Và những người này đó là đa số người ta tu thiền. Người ta tu thiền tại vì người ta lìa tướng rồi, người ta không chấp vô trong tướng nữa, cho nên chùa đó người ta không cần, tượng Phật người ta không cần, là tại vì Phật ở trong tâm. Cho nên nếu giữ tâm thanh tịnh á, thì cái trường hợp này là có Phật. Đây là cái người mà ở cái trình độ cao, gọi là thượng căn. Cái hàng thượng căn á, là cái căn lành của người ta nó lớn rồi, cho nên ở bên trong nó rất đầy đủ. Vì vậy á, mà người ta không cần cái hình tướng bên ngoài. Cái hình tướng đôi khi người ta lại thấy bị nó trở ngại, tại vì phải để tâm nghĩ tới một vật bên ngoài đó, đôi khi làm cho tâm người ta không thanh tịnh. Cho nên cái chỗ này đó, người ta đạt tới cái trình độ phá tướng, phá ngã, phá chấp, thì này kia bỏ hết. Tại vì bỏ cái này xuống đó, thì tâm sẽ thanh tịnh. Còn cái người mà ở trong tâm đó, nó chưa được thanh tịnh, cái hàng này gọi là hàng trung, mà trung căn mà, thì bên trong nó chưa thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới mượn cái hình tướng bên ngoài để mà cột nó. Do đó ta cần cái hình thức, ta cần cái hình thức để cột chúng ta lại. Mà cái chỗ này là ta cột nó lại, tức là đây là phương tiện, tức là cái pháp phương tiện để mà chúng ta tu. Giống như là bây giờ tất cả các Phật tử sống cái đời thường ở ngoài thế gian, thì chúng ta bị cái thế gian này nó làm ô nhiễm. Cho nên bữa nay ta không cho nó ở ngoài thế gian nữa, bắt nó về chùa. Cho nên bữa nay chúng ta mới bắt cái xác này của chúng ta về chùa, ta đem cái con người chúng ta về chùa. Thì khi mà đem về chùa đó là bỏ nó vô trong cái môi trường này nhé, bỏ vô trong môi trường này thì nó không có sinh hoạt bên kia được, để cho nó cách ly nhé. Thì cái tu này đó, chúng ta phá cái nghiệp của chúng ta đó, cũng giống như là những người mà họ bị nghiền rồi bây giờ bắt đi cai, tức là bắt đi cai, tức là ta sống với thế gian quen, bây giờ không cho chúng ta sống với thế gian nữa, mà bắt chúng ta nên bỏ cái môi trường khác. Thì khi mà bỏ vô trong cái môi trường khác này đó, thì thường thường cái tâm chúng ta nó thường hay nghĩ tới cái chuyện thế gian này. Cái kia là môi trường của nó. Thì như vậy đó, là tất cả những người mà nghiệp ác lớn căn lành nhỏ đó, thì khi đi vô chùa này tu đó, thì gần như là cái tâm nó hướng về thế gian, mặc dù bắt bỏ nó vô đây, nhưng bỏ nó vô đây thì nó lại càng nhớ cái chuyện ở nhà nhiều hơn, tức là nó hay lên cơn. Cho nên khi nó lên cơn như vậy đó, mà nếu nó gặp những người đồng tu này cũng lên cơn đó, thì hai cái này tác động qua lại với nhau đó, thì khi cơn nghiền nó lên thì nó bất thể. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta mới nhận ra được cái ý. Còn cái người mà cái căn lành của người ta lớn thì sao? Này là khác. Họ sống ở thế gian, nhưng mà họ thấy thế gian phiền toái, họ không thích. Mà họ trông cho tới cái ngày mà đạo tràng tu hành như thế này để mà trở về đây họ không thích ở ngoài kia, tức là mong cho có một cái ngày để chúng ta về đây chúng ta tu nữa, để chúng ta nghe pháp, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, mà sau khi về chùa tụng kinh lại Phật và nghe pháp như này nhé, ta thấy ta an vui hơn. Cái người như thế đó đó là người có căn lành. Cái người đó ở nhà vẫn thích đi chùa nhưng mà đi không được, hôm nay được đi chùa đó thì chúng ta thấy trong lòng chúng ta vui. Thì như vậy đó là cái căn lành chúng ta có nó khác với cái người kia không có căn lành. Bắt đem bỏ vô trong này là bất đắc dĩ, nhưng mà thiệt ra là lòng họ nó là nghĩ tới cái chuyện nhiều hơn, cái nghiệp của họ nó khởi lên nhiều hơn là cái ý thức mà tu hành của họ. Còn cái người mà ở nhà nhưng mà vẫn có cái ý thức muốn tu, tức là không thích cái chuyện ở ngoài thế gian, trong cho có cái ngày sẵn để chúng ta về chùa ta tu. Bây giờ thì chúng ta đưa về chùa rồi, tự nhiên khi mà đi về chùa tu như thế này nữa, ta cảm thấy ta vui. Rồi đến lúc bây giờ nữa, mặc dù đó ta nằm ta nghỉ dưới bóng cây, hay là ta gặp một cái người mà Phật tử, cái người Phật tử này nữa, không nhiều thầy dặn là trường hợp phải chọn những người Phật tử nữa mà nó thích hợp với chúng ta để tu. Thì đây nó thích hợp bằng cách nào đây? Tức là những người đồng hạnh đồng nguyện á, thì cái điều này tốt. Cho nên những cái người bạn mà cùng tu với ta, cho nên khi mà gặp nhau đó thì cũng nói cái chuyện sở đắc, nói chuyện sở đắc của mình. Người này học ở người kia học trở lại người này, tức là học cái kinh nghiệm của nhau trên bước đường tu đó. Thì cái này làm cho chúng ta vui chi, làm cho cái bồ đề tâm chúng ta nó sáng lần ra, thì chúng ta gần tới với đạo. Nhưng mà ngược trở lại đó, cái nghiệp ác chúng ta có rồi, cho nên khi mà vô ở trong cái đạo tràng này thì bây giờ chúng ta không tìm được những cái người mà bạn đạo, cái người mà có cái tâm sở đắc. Mà bây giờ thì lại ta gặp những cái người mà kéo ta ngược trở ra tiếp tục. Tại vì cái người bạn mà cùng tu cái hình thức này, nhưng mà cái tâm của họ đó là cái tâm của thế tục, cho nên họ mới vừa thấy ta cái họ kêu ra. Họ kêu ra họ hỏi cái gì? Hỏi về chuyện nhà, hỏi về chuyện làm ăn, ở đây có ai bị cái bệnh. Tức là gặp nhau đó thì không phải chuyện đạo, chuyện tu, ngày này tới ngày tu mà. Nhưng mà gặp nhau là kêu qua hỏi, hỏi cái chuyện làm ăn, hỏi cái chuyện gia đình. Rồi lúc bây giờ hai người này trao đổi với nhau, là trao đổi cái chuyện làm ăn, cái chuyện gia đình, cái chuyện thế tục. Cho nên ta lại đem cái thế tục mà đi vào ở trong đạo tràng. Thì như vậy đó, cái ngày tu này nó ta được cái gì? Đây là cái điều mà quan trọng. Và nếu không dừng được thì một khoảng thời gian thầy thấy tất cả những cái đạo tràng như thế liền biến thành cái thị trường đó. Thế nên biến thành cái thị trường đó là cái thị trường chứng khoán, đó là cái thị trường buôn bán. Thị trường tức là nói đây là trở thành cái chợ. Thành ra cái chùa biến thành cái chợ đó thì cái này không thể được. Và không phải là ở Việt Nam chúng ta không đâu. Ở tất cả các nơi khác trên thế giới thầy đều thấy. Cho nên những người mà đi chùa đó là cốt đi chùa để mua đồ, và một số người đó lại đem hàng tới tới cửa chùa để bán. Thế là thực. Cho nên đi chùa nhưng mà đi chùa để buôn bán nhiều hơn là đi chùa để tu. Nếu mà chúng ta có những người bạn như thế đó thì cùng tu với họ khoảng thời gian đó, ta đi bồ đề tâm chúng ta chết hết. Cho nên cái điều quan trọng nhất là tìm cái người bạn mà họ tu, họ tới đây đó để họ tu. Nếu hai người này họ gặp nhau đó, họ có thể tìm cái gốc cây nào đó họ ngồi để trao đổi cái kinh nghiệm tu đó, mà họ thấy vui được thì cái trường hợp này đó chắc chắn là họ có kết quả. Cái thứ hai mà cao hơn đó thì trên bước đường tu chúng ta này, đó là tập tri thức. Cái đầu sáng đó, thầy có nói là tất cả các vị Bồ Tát đó, họ hiện thân ở trên cuộc đời, họ ở vào trong tất cả mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi thành phần nào cũng có họ, có các vị Bồ Tát ở trên này. Cho nên những người này đó, nhiều họ hơn chúng ta cái đầu. Cho nên cái hiểu biết về đạo mà sâu sắc hơn ta, cho nên họ giúp chúng ta để khai ngộ. Đây là bạn tri thức mà rất cần. Thì những người này đó họ giúp chúng ta để khai ngộ thì chúng ta thấy rõ. Như cái trường hợp vua Trần Thái Tông đó, khi mà ông bị bế tắc, khi mà ông bị bế tắc rồi, ông không còn cái cách nào để mà sống được. Cho nên bây giờ ông mới tìm nó lên Yên Tử, tìm đến Yên Tử để gặp Phù Vân Quốc Sư này. Khi mà gặp Phù Vân Quốc Sư đó, thì nhờ Phù Vân Quốc Sư khai ngộ, cho nên Phù Vân Quốc Sư nói ông nghe, ông suy nghĩ để mà tháo gỡ lần tất cả những cái tâm phiền não của ông, cái tâm nhiễm ô của ông, cho nên tự nhiên tâm ông sáng ra. Thế nên tâm của ông sáng ra, mà nhờ cái tâm nó sáng ra như vậy đó mà ông trở về trở lại thành Thăng Long đó, thì cái trường hợp này ông trở thành một cái ông vua mà an ninh. Tức là trước đó ông là một cái con người mà trở thành khôn ám, không tự tháo gỡ được chuyện cho mình được. Nhưng mà khi Phù Vân Quốc Sư khai ngộ rồi đó, thì ông này đã trở thành con người thông minh, con người sáng suốt, gặp cái gì cũng giải quyết được ở trên kinh thành đạo. Cho nên nếu mà chúng ta đi tu hành như thế này mà ta tìm được những người bạn như thế, tức là ta có căn lành thì ta sẽ gặp được những người bạn mà khai ngộ giúp đỡ. Cho nên một lời nói của họ, một lời khuyên của họ mà chúng ta thấy nó thấm và ta ứng dụng được trong cuộc sống lâu dài của chúng ta. Thế nên trên bước đường tu của thầy, nếu mà không gặp được các bậc thiền tri thức như vậy nhé, thì thầy không có ngày nay. Thế là dứt khoát. Cho nên nhờ căn lành của ta mà ta lại gặp được những cái bậc thượng căn thiện tri thức, họ giúp chúng ta, họ khai ngộ chúng ta, họ làm cho tâm chúng ta được an lạc, họ làm cho trí chúng ta được sáng ra, mà ta nhìn đời, ta thấy được trí sáng hơn, ta không rơi vào trong những cái cạm bẫy. Thì như vậy đó, là trên cái đường đạo chúng ta nó mới vững được. Cho nên khi mà đi tu như thế này, thầy nói chỉ tìm được hai hạng đó thôi. Cái thứ nhất là bạn đồng tu. Đồng tu tức là đồng hành đồng nguyện. Có những cái ta hơn họ, nhưng có những cái họ hơn ta. Cho nên khi mà vào tu rồi để người ta thường gặp với nhau để trao đổi, và chủ yếu là trao đổi trên con đường tu, và giúp nhau để giải quyết những cái chuyện khó khăn của đời thường. Thì đây là cái bạn mà thường đây ta gọi là đồng hành đồng nguyện. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là những người đồng hành đồng nguyện, cái này quan trọng. Và đồng hành đồng nguyện này là nói rõ ra là nguyện là Phổ Hiền nguyện, hạnh là Phổ Hiền hạnh. Chứ còn cái đồng hạnh đồng nguyện cái nguyện này là trở thành tham vọng, và cái hạnh này là việc làm ác, thì này có nguy hiểm. Tại vì hai cái người này nếu mà đồng một việc ác với nhau thì cái này dễ gặp nhau lắm. Mà ta có việc ác rồi mà ta gặp một người cùng có việc ác nữa thì cái trường hợp này là rất nguy hiểm cho ta. Thầy nói thí dụ như bây giờ ta bị cái bệnh là nghiện. Cho nên bữa nay ta muốn đi vô chùa ta tu để ta tránh cái này đi. Nhưng mà bây giờ đến khi ta vô đây ta tu rồi đó, ta ra ta ngồi gốc cây nào đó gặp một cái anh mà đi bán cái này, anh đó chết gì thì sao? Đương nhiên nha, cái anh này làm cho chúng ta thích thú, làm cho chúng ta sáng mắt ra, như vậy này rất nguy hiểm. Cho nên nghiệp nó luôn luôn dẫn nghiệp. Tại vì chúng ta có cái ác nghiệp rồi đó, thường là ta cố tránh nó, nhưng mà nghiệp cho nên nó dẫn tới. Tại vì này nó không có ma lực. Cho nên những cái người mà đi tiêm chích này đó, họ nghĩ trong cái này này có những cái người mà nghiện trong này, cho nên họ tìm nó mà chích. Đây là cái chuyện. Đó là cái sự thật. Cho nên cái này chúng ta cố tránh truyền nó. Cái nghiệp của chúng ta nó tự nó có cái sức hút lạ lùng. Tại bây giờ ta không muốn nói cái chuyện thế gian, ta không muốn nói chuyện phải trái hơn thua, ta muốn nói chuyện xấu tốt của người. Mà cái không muốn nói này là cái ý thức tu của ta. Nhưng mà thực ra là ở trong lòng của chúng ta cái này mới quan trọng. Ở trong lòng chúng ta nhiều khi nó nói cái chuyện xấu là nghe cũng xuống tay, nó nói cái nghe đã. Thì như vậy là nó chích cho ta một lần. Tự nhiên cái nghiệp ác chúng ta tăng trưởng. Mà khi đi tu là thường thường nó có cái xen kẽ như thế này. Thế nên cũng là pháp ngữ mà cũng là ác ma. Cho nên nhận ra được chỗ này là ta chết. Ở một mặt nào đó là nó trọng tu nó tốt với ta, nhưng mà ở một mặt nào đó thì nó hại ta. Thì cái người tu này nó phải đủ sáng suốt. Cho nên biết cái mặt nào tốt của nó ta quan hệ, và biết cái mặt nào hại ta nên ta cố ta tránh. Thì như vậy cái con người chúng ta mới trong sáng mờ lên và mới tu. Đó là ở trên cái bước đường tu, đừng để cho nó dẫn chúng ta. Tại vì có một cái người nó kích động chúng ta, tự nhiên ta thấy đó là ở trên cái bước đường tu. Mà thầy thấy nhiều người nói với thầy, nên thầy cũng nhắc cho đại chúng để suy nghĩ mà áp dụng trong cuộc sống. Biết cái chuyện mà phải trái hơn thua là cái chuyện đó không tốt, nhưng mà cái khi mà người ta nói mình nghe tự nhiên mình có cái thức thú. Thế nên là nghiệp của mình. Cho nên khi mà ta mới vừa nghe nó một cái, mà nếu ta có nghiệp thì trường hợp ta nói chưa rõ thì ta cũng muốn hỏi tới nữa. Ta hỏi tới, hỏi thêm nữa. Thì cái này là nghiệp của chúng ta mà. Cho nên nghiệp chúng ta nó mới dẫn chúng ta vào những chỗ không tốt đó. Còn nếu mà chúng ta không có nghiệp thì sao? Nó nói cái chuyện này ta có cái cảm giác như là không dính líu gì tới nào. Tại cái chuyện này ta thấy không ăn thua gì ta hết, ta không cần, ta muốn nghe. Mà khi chúng ta không cần, chúng ta muốn nghe thì tất cả những cái xấu ác này tự nó bỏ đi. Đây là cái sự thật. Tại vì có một cái người nào đó, bây giờ cái lòng tham chúng ta còn, cái cái lòng tham chúng ta còn. Cho nên bây giờ chúng ta mới bị, vì cái lòng tham chúng ta mới bị người khác gạt. Người khác gạt được ta là vì lòng tham. Cái này là rõ rồi. Cái này có những người họ tới là thưa với thầy là cái trường hợp đó, nó tới nó gạt mình, nó biểu bây giờ mình đang bỏ vô đấm một cái đầu hội gì đó. Tới cuối năm thì mình hốt cái mình được nhiều lắm. Thì cái này gì? Tức là lòng tham chúng ta. Tại vì ta nghĩ bây giờ cứ mỗi một tháng ta đóng cho nó gọi là 100 ngàn, nhưng mà mỗi tháng có tháng thì ta đóng 70 ngàn, có tháng ta đóng 50 ngàn, có tháng ta đóng 60 ngàn, nhưng mà tới cuối năm 12 tháng là ta lấy của họ thêm dụ 2 xuống. Thì bây giờ chúng ta góp làm cái này lên, tới cuối năm thì trường hợp này mất trắng. Tại vì sao? Tại vì ta nghĩ ở đây chúng ta đóng, nếu mà tính như vậy ta đóng trong một năm này ta chỉ đóng tới chừng 600-700 ngàn thôi, nhưng mà ta lấy là ta lấy được 1.2 triệu, cho nên ta lời có chút là nhiều quá, cho nên nó sanh ra lòng tham, sanh ra lòng tham, cho nên chúng ta mới bị nó dụ. Mà thầy thấy đa số là bị dụ. Thằng cái thứ hai nữa, có những người tới thưa với thầy đó, thế này đó. Bây giờ ta biết mình tham, cho nên nó tới dụ. Dụ bằng cách nào? Nó thấy mình đang có tiền, đang có cái xe đó, cho nên nó tới. Nó cần tiền. Nó cần tiền một tháng sau nó sẽ trả. Giờ bán cái xe này đi để đưa tiền cho nó làm cái gì đó.